bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện tối qua, chúng ta đã theo dõi giữa vạn quân Mông Cổ, Quách Tĩnh bị trọng thương, nửa tỉnh nửa mê. Phùng Mặc Phong liều chết ôm chặt Kim Luân Pháp Vương, khiến cả hai ngã lăn ra đất. Dương Quá bị Tiêu Tương Tử tấn công nguy cấp, chàng liền chụp đầu cây bổng, tay kia đâm một kiếm khiến y phải ngã ra để bảo toàn tính mạng. Quân Mông Cổ thấy vậy bèn ùa vào, Dương Quá múa loạn xạ cây bổng của Tiêu Tương Tử, bỗng nghe tách một tiếng, đầu bổng phun ra một luồng khói đen khiến mười mấy quân địch ngã xuống. Chàng huýt sáo gọi ngựa rồi cõng Quách Tĩnh đặt lên lưng ngựa, thì chàng vừa đuối sức. Vừa lúc ấy Quách Tĩnh chợt mở mắt, giơ tay kéo Dương Quá lên ngựa, thế là nó phóng vọt đi. Khi chàng tỉnh lại, thấy Hoàng Dung và Tiểu Long Nữ đang đứng cạnh giường trong thành Tương Dương săn sóc cho mình, sức khỏe dần hồi phục. Quách Tĩnh đang luyện công trị thương. Đêm ấy Hoắc Đô mang thư của Pháp Vương hẹn mai lão đến gặp Quách Tĩnh. Hoàng Dung sắp lâm bồn, gắng sức sử cây bổng hất cho Hoắc Đô ngã liên hồi, rồi hắt ấm trà nóng vào người y. Lão ta sợ quản vía vì tưởng là độc thủy, cuối cùng y nhận một viên cửu hoa ngọc lộ hoàng, mừng rỡ đa tạ rồi vọt đi. Sáng hôm sau, Dương Quá đã phục hồi quá nữa. Kim Luân Pháp Vương đến, chàng cầm Thanh Quân Tử kiếm nhảy lên mái nhà, vừa mới nói mấy câu bất ngờ đâm vút tới sườn trái. Pháp Vương biến chiêu thần tốc, tay trái hất ra bị vạch đường dài sâu một tấc, máu chảy ròng ròng. Lão cả giận ném thiết luân vào Dương Quá. Ngày ở phía đông nam nghe có tiếng binh khí va chạm mạnh, Dương Quá liếc về phía đó, thấy Tiểu Long Nữ đang dung kiếm giao đấu với Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh. Cây căn bổng của Tiêu Tương Tử đã bị Dương Quá đoạt mất trong chiến trận với quân Mông Cổ. Lúc hôn mê không biết Dương Quá giết đi đâu. Lúc này Tiêu Tương Tử lại cầm một cây căn bổng giống hệt về hình dạng, chỉ không biết trong có chứa độc sa hay là không. Dương Quá nghĩ hai vợ chồng Quách Tĩnh ở trong phòng bên dưới, nếu để Kim Luân Pháp Vương phát hiện, tai họa sẽ không nhỏ. Phải dụ lão ta ra càng xa càng tốt, nhưng phải làm việc đó thật khéo. Thế là chàng bèn nói: Cô, quả nhiên ta giúp cô đây. Chàng nhảy mấy bước đã tới sau lưng Ni Ma Tinh, giơ kiếm đâm hắn. Kim Luân Pháp Vương bị Dương Quá ám toán, dĩ nhiên tức lắm. Nhưng mục đích chuyến đột nhập này là giết Quách Tĩnh, còn tên tiểu tử kia để tính sổ sau cũng không muộn. Thế là lão cất tiếng gào to: Quách Tĩnh, Quách đại hiệp, lão nạp đến thăm đây, tại sao Quách đại hiệp không ra tiếp khách? Lão gọi mấy tiếng, bốn bề không ai đáp lời, chỉ nghe phía tây bắc vọng lại tiếng hò hét, chính là hai đệ tử của lão, Quách Đô và Đạt Nhĩ Ba, đang dây đánh Chu Tử Liễu. Lão thấy Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đấu với Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh, thắng bại khó phân. Bên dưới nhà tiếng người ồn ào, đó là tiếng binh tướng giữ thành biết có kẻ đột nhập nên kéo tới bắt giam tế. Kim Luân Pháp Vương biết quân sĩ không làm gì nổi lão, nhưng quân số quá đông sẽ làm cho lão vướng víu chân tay, cho nên gọi to: Quách Tĩnh, uống danh một đời của nhà ngươi, hôm nay quá thành con rùa đen rụt cổ đây nào. Lão gọi thách đấu một hồi rồi chửi rủa thậm tệ, song vẫn không thấy hình bóng của Quách Tĩnh, thì nghĩ: Thành Tương Dương giang hồ nhân gia, biết tìm hắn trốn chỗ nào. Hắn ta tập nhịn nhục, để hắn dưỡng thương xong thì càng khó đối phó hơn. Lão nghĩ giây lát, nảy ra độc kế, bèn nhảy từ trên mái nhà xuống đất, tìm thấy đống củi cỏ ở nhà phía sau, lấy dụng cụ đánh lửa đốt lên, châm cháy 4-5 chỗ rồi lại nhảy lên mái, nghĩ rằng khi lửa cháy lớn kẻ trốn trong nhà sẽ phải chạy ra. Dương Quá tuy tiếp chiến với Tiêu Tương Tử, nhưng ánh mắt vẫn chốc chốc theo dõi Kim Luân Pháp Dương. Thấy lão ta đột nhiên phóng hỏa đốt nhà, hai phía nam bắc căn phòng của Quách Tĩnh đều có khói bốc lên, thì lo lắng. Chút nữa bị thiết xạ của Ni Ma Tinh quét ngang ngực, vội thoát bụng nhảy tránh. Nếu không phải hôm qua Ni Ma Tinh bị Quách Tĩnh đánh gãy ba dẻ xương sườn, thì giờ rồi Dương Quá đã bị trọng thương bởi độc chiêu của hắn. Dương Quá nghĩ hú vía, lại nghĩ Quách Bá Bá bị trọng thương, Quách Bá Mẫu sắp lâm bồn, lửa cháy lớn. Nếu hai người không chạy ra khỏi nhà, tất bị chết thiêu, mà chạy ra ắt chạm trán với lão giặc trong. Bèn đành để một mình Tiểu Long Nữ đương đầu với hai đại cao thủ. Chàng đâm gấp Tiêu Tương Tử hai nhát kiếm, rồi nhảy xuống đất, xông qua màn khói đi tìm vợ chồng Quách Tĩnh. Chỉ thấy Hoàng Dung đang ngồi bên giường Quách Tĩnh, khói dày từ cửa sổ tràn vào. Quách Tĩnh nhắm mắt vận công, Hoàng Dung hai mày hơi cao, sắc diện thản nhiên. Thấy Dương Quá bước vào thì mỉm cười. Dương Quá thấy hai người không hề hoảng hốt thì cũng yên tâm, chợt nghĩ ra một kế, nói nhỏ: Điệp Nhi đi dẫn dụ kẻ địch, Quách Bá Mẫu mau dìu Quách Bá Bá tạm lánh đến một chỗ yên ổn nha. Đoạn chàng khẽ nhấc lấy chiếc mũ khỏi đầu Quách Tĩnh, giọt ra ngoài qua sông cửa. Hoàng Dung ngẩn người, chưa hiểu Dương Quá bày trò gì. Thấy màn khói dồn tới gần, bèn đưa tay đỡ Quách Tĩnh, nói: Chúng mình chuyển sang chỗ khác. Vừa định dùng sức, đột nhiên bụng quặn đau, bất giác thốt lên tiếng ối, đành ngồi xuống giường, lòng đại hận: Con quỷ con này không sớm không muộn, nhà đúng lúc này mà ra đời sao? Định hại chết cha mẹ sao con? Dương Quá nhảy ra ngoài cửa sổ, thấy bốn bề binh sĩ hò hét, người thì xách nước dập lửa, người thì bắn tên lên mái nhà. Chàng nhảy tới sau lưng một binh sĩ mặc áo xám, điểm quyệt, chụp cái mũ của Quách Tĩnh lên đầu người ấy, rồi cõng anh ta nhảy lên mái nhà, kiếm dùng loạn xạ. Lúc này Tiểu Long Nữ đang đấu với Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh, Chu Tử Liễu thì đấu với Quách Đô và Đạt Nhĩ Ba, đều đã núng thế. Kiệp Luân Pháp Dương thì đang múa song luân cách mặt Quách Phù với Giải Thất. Truy vấn nàng về chỗ ở của cha mẹ nàng, Quách Phù đầu tóc rối bời, trường kiếm đã bị Kiệp Luân Pháp Dương làm gãy mũi, đành nghiến răng chống đỡ, coi như không nghe thấy câu hỏi của đối phương. Trong bụng tức giận nghĩ: Nhị rõ ca ca nếu không ra ngoài thành đánh nhau, có phải bây giờ ba người liên thủ sợ gì cái lão giặc trọc này? Không nhìn được, nàng buộc miệng nói: Được rồi, hai người cứ tranh giành nhau đi, bất kể ai thắng cũng đừng có vác cái mặt về gặp ta nữa. Kim Luân Pháp Dương ngạc nhiên hỏi: Cô đưa nói cái gì vậy? Rốt cuộc thì Quách Tĩnh đang ở đâu? Lão đang chờ câu trả lời của Quách Phù, bỗng thấy Dương Quá cõng một người chạy về hướng Tây Bắc. Người được cõng hẳn là Quách Tĩnh. Thế là lão bỏ Quách Phù đuổi theo Dương Quá. Bọn Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba thấy vậy cũng bỏ đối thủ chạy theo Kim Luân Pháp Dương. Chu Tử Liễu không dám chậm trễ, lao theo để hỗ trợ Dương Quá hộ vệ Quách Tĩnh. Lúc Dương Quá nhảy lên mái nhà, chạy qua chỗ Tiểu Long Nữ, đã nháy mắt với nàng mỉm cười. Tiểu Long Nữ biết chàng lại bày mưu lừa địch, chưa hiểu là kế gì. Thấy địch đông và mạnh, nàng không yên lòng, cũng định đuổi theo giúp chàng. Bỗng nghe dưới nhà vọng lên mấy tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh. Quách Phù vui mừng nói: À, mẹ sinh tiểu đệ rồi. Đoạn nhảy xuống sân, Tiểu Long Nữ nổi lòng hiếu kỳ, biết Dương Quá đa mưu túc trí, lúc nãy mỉm cười tức là bảo nàng cứ yên tâm, bèn xuống xem hài nhi Hoàng Dung vừa sinh thế nào rồi sẽ tính sau. Kim Luân Pháp Dương đuổi gấp, càng lúc càng gần Dương Quá, mừng thầm: Để xem phen đây bị có thoát nổi tại ta hay không. Thấy kẻ Dương Quá cổng đầu đội mũ hôm qua Quách Tĩnh đội, hẳn đúng là Quách Tĩnh. Khinh công phái cổ mộ mà Dương Quá học được có thể nói là thiên hạ vô song. Tuy cổng theo một người, nhưng càng chạy xa thêm bước nào, Quách Bá Bá sẽ càng bớt nguy hiểm chừng ấy. Chàng cắm đầu chạy, Kim Luân Pháp Dương nhất thời chưa đuổi kịp. Sau khi chạy một hồi trên mái, nghe tiếng chân ngay sau lưng, Dương Quá liền nhảy xuống đất, chạy lòng vòng trong các ngõ phố để trốn Kim Luân Pháp Dương. Khinh công của Dương Quá tuy cao hơn Kim Luân Pháp Dương, nhưng phải cổng một người, nếu ở ngoài đồng trống chắc đã bị đuổi kịp. Nhưng đây là các ngõ ngách dễ dàng lẫn trốn, cho nên Kim Luân Pháp Dương chưa đuổi kịp. Hai người cứ chạy lòng vòng, Tiêu Thương Tử, Ni Ma Tinh và Chu Tử Liễu trước sau cũng chạy tới. Kiếm được Pháp Dương bảo Ni Ma Tinh: Ni Ma huynh, hãy chặn ở đầu hẻm để tao vào lô con thỏi ra ngoài. Ni Ma Tinh trừng mắt nói: Tại sao phải nghe lệnh của lão kia chứ? Kim Luân Pháp Dương nghĩ gã lùn người thiên trúc này không chơi được, bèn nhảy lên bờ tường, đưa mắt tứ phía. Thấy Dương Quá còn Quách Tỉnh đang đứng nghỉ ở một góc tường gần đó. Lão cả mừng, rón rén bò tới gần. Đang định nhảy xuống chợt, thì Dương Quá thét to một tiếng, chạy vào trong một đám khói dậy, biến mất tâm. Kim Luân Pháp Dương phóng quả cốt buộc Quách Tỉnh phải chui ra. Lúc này khói bao trùm nhiều chỗ, quá ra khó tìm người. Lão đang ngó nghiêng, bỗng nghe có tiếng Đạt Nhĩ Ba: Đây rồi. Kim Luân Pháp Dương lần về phía đó, thấy Đạt Nhĩ Ba đang dùng cây kim chữ đấu với Dương Quá. Kim Luân Pháp Dương nhảy giọt đến, trước hết chặn đường rút của Dương Quá. Dương Quá giọt tới bên Đạt Nhĩ Ba, ngân luân của Pháp Dương đã bay tới. Thế bay của ngân luân như gió, Dương Quá không kịp tránh, ngân luân xoẹt qua vai chàng, hớt đi một mảng lưng của người chàng cõng. Kim Luân Pháp Dương cả mực quát: Trúng rồi. Dương Quá bất kể người kia sống chết, lại phóng chạy. Dương Quá chạy tới đầu hẻm, chợt nghe một giọng khê nồng: Tiểu thư, đầu hàng đi. Chính là Tiêu Tương Tử cầm trang bổng phục ở đầu hẻm. Lúc này Dương Quá trước có kẻ chặn, sau có truy binh, ngẩng mặt lên, trên bờ tường có Ni Ma Tinh trực sẵn. Dương Quá tung mình nhảy lên bờ tường. Ni Ma Tinh dùng thiết xạ đánh thẳng xuống đầu, muốn buộc chàng phải nhảy xuống đường hẻm. Dương Quá nghĩ mình đã dù địch hồi lâu, Quách Tỉnh và Hoàng Dung nhất định đã thoát cơn nguy hiểm. Bèn hất cả binh sĩ trên lưng về phía Ni Ma Tinh nói: Nè Quách Tỉnh nè, cho các ngươi đó. Ni Ma Tinh kinh ngạc và vui mừng, nghĩ Dương Quá phản phúc đột nhiên lại đầu hàng, đem đại công trao sang tay hắn. Bèn giơ tay đón lấy. Dương Quá tung cước đá một cái trúng mông, hất hắn xuống đường hẻm. Ni Ma Tinh reo to: Ta tóm được Quách Tỉnh rồi, ta trở thành đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ rồi. Tiêu Tương Tử và Đạt Nhĩ Ba há để cho hắn độc chiếm công lao, xông tới giành giật. Ba người kéo chân tay cả binh sĩ kia mỗi người về một phía, sức kéo ghê gớm, xé luồn xác người kia thành ba mảnh, chiếc mũ đội đầu rơi ra. Ba người nhìn kỹ thì ra không phải Quách Tỉnh, đều đứng ngay tại chỗ không biết nói gì. Kim Luân Pháp Dương thấy Dương Quá cổng Quách Tỉnh mà chạy, sớm đoán tất có mưu kế gì. Lão không đuổi theo nữa. Thấy ba tên kia đột nhiên đứng ngay tại chỗ, thì lão chửi: Tên tiểu tử khốn kiếp. Lão nghĩ hôm nay nếu không tìm được Quách Tỉnh, nhất định phải giết tên tiểu tử Dương Quá gian trá phản phúc cho khỏi uổng công đột nhập thành Tương Dương. Nhưng lúc này không biết Dương Quá đã trốn chỗ nào. Lão nghĩ thầm: Dương Quá đã cộng Quách Tỉnh giả, đánh lừa ta tốn bao nhiêu thời gian đuổi theo. Tức là Quách Tỉnh vẫn ở chỗ gần nơi ta phóng hỏa. Hắn đã dùng gian kế, thì ta tư kế tụ kế để tóm lấy hắn vậy. Bèn chạy về chỗ đang cháy mạnh nhất. Dương Quá nấp dưới mái hiên một nhà nọ, quan sát động tĩnh, thấy Kim Luân Pháp Dương lại cắm cổ chạy về phía phòng của Quách Tỉnh. Chàng không biết Quách Tỉnh đã lánh đi xa chỗ đó chưa, trong lòng lo lắng, bèn bám theo. Chỉ thấy Kim Luân Pháp Dương chạy về gần đó, từ trên mái nhà nhảy xuống đất gọi to: Vơ Quách Tỉnh, thì ra ngươi vẫn chui rút ở đây, mau ra tiếp lão đạp nào. Dương Quá cả kinh, đang định nhảy xuống, bỗng nghe có tiếng binh khí va nhau, rồi tiếng Kim Luân Pháp Dương quát to: Quách Tỉnh, đầu hàng cho mau. Thì ra Kim Luân Pháp Dương dùng Kim Luân và Thiết Luân từ gõ vào nhau. Dương Quá cười thầm: Lão giặc trọc, chút nữa thì ta mắc lừa lão. Lão giả giờ dũng quá. Quách Tỉnh bị trọng thương, làm sao có thể dùng binh khí giao đấu với lão? Sao lại cứ len ken liên tiếp như thế kia chứ? Là muốn lừa ta hả? Ta nấp ở đây xem lão dở trò quỷ quá gì nữa. Bỗng nghe Pháp Dương quát to: Dương Quá, lần này thì cứ nhất định phải chết. Dương Quá ngạc nhiên: Sao lần này ta lại phải chết? Lập tức chàng hiểu, lão không dụ được mình ra, bèn dụ Quách Bá Bá ra cứu mình. Lại nghe Pháp Dương cười hô hô nói: Chứ Dương Quá, hôm nay ngươi được chết bởi tay ta cũng coi như không uổng được. Lời vừa dứt,

tay phải cầm cái phất trần, nhìn sau lưng đúng là Lý Mạc Sầu. Không biết từ đâu lại đến thành Tương Dương. Chẳng biết người này tính nết nóng nảy, xuất thủ cực kỳ tàn bạo. Đứa bé rơi vào tay mụ ta thì hậu quả sẽ tai hại vô cùng. Bèn lập tức đuổi theo. Tiểu Long Nữ gọi to: Sư tỷ, đứa bé đó có liên can lớn, sư tỷ mang nó đi đâu vậy? Lý Mặc Sầu không hề ngoảnh lại, nói: Phái cổ mộ ta mấy đời đều là xử nữ, ngươi lại sinh con mà không biết xấu hổ sao? Tiểu Long Nữ nói: Không phải là hài nhi của muội đâu, sư tỷ mau trả lại cho muội. Nàng gọi mấy lần, khí lực giảm sút, tức thời tụt lại phía sau hơn 10 trượng. Thấy ba người chạy về phía bắc, nàng không đuổi theo nữa. Mã trong thành kéo đến, tiếng hò hét râm ran, hoặc đốc thúc cứu quả, hoặc truy tìm gian tế. Tiểu Long Nữ chạy ra phía mặt thành, thấy Lỗ Hữu Cước dẫn một nhóm ban chúng cái bang đi tuần ở cửa bắc, đề phòng địch thừa cơ từ bên ngoài tấn công vào thành khi bên trong có đám cháy. Lượng thấy Tiểu Long Nữ bèn nói: Long cô nương, ngoài ban chủ và Quách Đại Hiệp có khỏe không? Tiểu Long Nữ không trả lời, hỏi lại: Có thấy Dương công tử và Kim Luân Pháp Dương, có thấy một nữ nhân ẵm đứa bé qua đây hay không? Lỗ Hữu Cước chỉ ra bên ngoài thành nói: Ba người đã nhảy ra ngoài mà đi rồi. Tiểu Long Nữ sững sờ, tường thành cao gần này, võ công giỏi mấy nhảy xuống cũng gãy chân gãy tay là nhẹ, làm cách nào ba người kia nhảy xuống bình yên? Đang định hỏi, bỗng nhìn thấy một đệ tử cái bang đang dắt con ngựa hãng huyết của Quách Tĩnh, bèn nghĩ: Quá nhi dù đoạt lại được đứa bé mà không có con ngựa quý này thì làm sao về Tuyền Tình Cốc cho kịp? Nàng bèn dọc tới cầm cương ngựa, nói với Lỗ Hữu Cước: Tiểu nữ có việc gấp ở ngoài thành, tạm dùng con ngựa này. Lỗ Hữu Cước chỉ nghĩ đến Quách Tĩnh và Hoàng Dung, lại hỏi: Hoàng bà chủ và Quách Đại Hiệp có khỏe không hả Long cô nương? Tiểu Long Nữ nhảy lên lên ngựa, nói: Hai người khỏe, nhưng đứa bé Hoàng Ban chủ vừa sinh đã bị nữ nhân kia cướp đi rồi, tiểu nữ phải đoạt lại mới được. Lỗ Hữu Cước giật mình, vội ra lệnh mở cổng thành. Cổng thành chỉ mở vài thước, cầu treo chưa kịp hạ xuống, Tiểu Long Nữ đã phóng ngựa ra. Còn Hạng Huyết thần tuấn phi phàm, gió sau nhúng mạnh một cái đã bay qua dòng mương hộ thành. Binh tướng trên thành thấy cảnh ấy đồng thanh reo hò. Tiểu Long Nữ ra ngoài thành, thấy ở một góc dưới chân thành có xác hai binh sĩ máu thịt bầy hầy, một con chiến mã cũng nằm dở đầu gãy chân. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy núi non xanh xanh, đồng quan khô cằn, không thấy bóng ba người đâu cả. Nàng buồn chồn lo lắng, vỗ vỗ bờm ngựa, nói: Mã Nhi, Mã Nhi, ta đi cứu ấu chúa của ngươi đây, mau đưa ta đi đến nơi nào. Không biết con ngựa có hiểu tiếng người hay chăng, nó ngẩng cổ hí một tiếng dài, tung gió phi về hướng đông bắc. Nguyên Dương Quá và Kim Luân Pháp Dương đuổi theo Lý Mặc Sầu đến bờ thành, đều nghĩ tường thành cao thế kia, Lý Mặc Sầu không còn đường lui, tất phải dừng lại. Nào ngờ Lý Mặc Sầu túm ngay lấy một binh sĩ, ném xuống chân tường và nhảy theo. Đợi lúc thân hình binh sĩ kia sắp chạm đất, chân trái Lý Mặc Sầu liền đạp vào vai người đó một cái, triệt tiêu hết thế rơi, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Ngay cả đứa bé trong bọc cũng không bị chấn động, còn gã binh sĩ kia thì gãy cổ chết không kịp kêu một tiếng. Kiềm Luân Pháp Dương chửi thầm: Nữ nhân quá ư lợi hại. Lão bắt chước y hệt, cũng quẳng một binh sĩ xuống và nhảy theo. Quyết không nỡ làm như thế với con người, chàng đẩy một con chiến mã xuống bên dưới tường thành. Lúc nó sắp chạm đất thì chàng đạp lưng nó nhảy lên, con ngựa ngã dở đầu gãy chân mà chết. Chàng bình yên đáp xuống, đuổi theo sau Kim Luân Pháp Dương. Hôm trước chàng đại chiến trong quân doanh Mông Cổ, bị Kim Luân Pháp Dương đánh bị thương hai chỗ. tuy không nặng nhưng mất nhiều máu. Hôm nay lại khổ chiến mấy giờ, quả đã yếu sức lắm. Nhưng nghĩ đứa bé bất luận rơi vào tay Lý Mặc Sầu hay Kim Luân Pháp Dương đều lành ít dữ nhiều, nên vẫn gắng sức đuổi theo. Ba người cước trình vốn đều mau lẹ, nhưng Lý Mặc Sầu ẵm thêm đứa bé, Pháp Dương thì cánh tay bị thương, lưỡi kiếm rốt cuộc có bôi thuốc độc hay không chưa rõ, chốc chốc cứ lo chất độc phát tác, không dám dùng lực nhiều. Bởi vậy mỗi người đều chạy không nhanh bằng lúc khác. Chạy được vài dặm, Thành Tương Dương đã ở xa sau lưng. Pháp Dương đuổi không kịp Lý Mặc Sầu, Dương Quá đuổi không kịp Pháp Dương. Lý Mặc Sầu chạy thêm một hồi, thấy phía trước đồi núi nhấp nhô, chạy vài dặm nữa, vào đến rừng núi thì gia tăng cước bộ, cốt vào một sơn cốc để về thoát thân. Lý Mặc Sầu nghe tiếng Tiểu Long Nữ bảo đứa bé này không phải là con nàng ta, nhưng thấy Dương Quá quyết chí đuổi theo thì đoán chắc đó là nghiệt chủng của chàng với Tiểu Long Nữ. Chỉ cần nắm giữ đứa bé thì sẽ có thể buộc Tiểu Long Nữ truyền thụ Ngọc Nữ Tâm Kinh cho mụ. Ba người chạy lên cao dần, bốn phía là rừng cây sơn đạo hiểm trở. Pháp Dương nghĩ nếu không chặt lại, e nữ nhân kia sẽ lẫn vào chỗ cây cối rậm rạp thì càng khó tìm. Lão chưa từng động thủ với Lý Mặc Sầu, nhưng thấy khinh công của mụ cao siêu hẳn phải là kình địch. Ngũ luân của lão đã mất đi hai cái, cũng không định phóng luân khỏi tay, nhưng tình thế cấp bách không thể chần chừ thêm, thế là quá to. Nè, bà kia, mau đặt đứa bé xuống, sẽ được tha mạng. Nếu trái lời thì được trách lão hòa thượng vô tình. Lý Mặc Sầu cười khanh khách, càng chạy nhanh hơn. Pháp Dương dùng tay phải, ngân luân dạch một đường cầu vòng màu trắng, trái gió bay tới sau lưng Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu nghe lai thế của binh khí kẻ địch rất lợi hại, không dám coi thường, đành xoay người lại, cầm cái phất trần chờ đợi. Thấy ngân luân dọc gấp, ngân quang chói mắt, nếu để cây phất trần đụng luân sẽ bị nó tiền gãy, đành né người tránh. Pháp Dương sơn tới hai bước, đồng luân phóng đi, thoạt tiên nó bay ra ngoài rồi mới vòng trở lại. Lý Mặc Sầu vẫn chưa dám tiếp chiến, phải lùi ba bước, cong người dùng khinh công thường thừa né tránh. Khoảng cách với Pháp Dương chỉ còn chưa đầy ba trượng. Pháp Dương tay trái đón lấy ngân luân, tay phải phóng viên luân đánh tới vai trái của Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu múa cây phất trần thành vạn điểm kim châm, khiến Pháp Dương hoa mắt. Viên luân của Pháp Dương quá giải chiêu đó, tay phải lão tiếp lấy chiếc đồng luân quay về, hai tay giao nhau, ngân đồng hai luân đụng vào nhau, choang một tiếng vang động sơn cốc hồi lâu. Lúc này ngân luân bên tay trái đã chuyển sang tay phải, đồng luân bên tay phải đã chuyển sang tay trái. Trong lúc di chuyển hai luân, lão thi triển sát chiêu. Lý Mặc Sầu gặp đại địch thì tinh thần phấn chấn. Không ngờ lão hòa thượng cao gầy này lại xuất chiêu mạnh mẽ, thần tốc như thế. Mụ liền thi triển sở học bình sinh mà ứng chiến. Hai người đấu mấy chiêu thì Dương Quá đuổi tới. Chàng đứng bên ngoài dài trường quan sát, vừa điều hòa hơi thở, vừa chờ cơ hội đoạt lại đứa bé. Chàng thấy hai người càng đấu càng nhanh, ba cái luân bay lượn, một cái phất trần lật lên lật xuống. Nói về võ công và nội lực, Pháp Dương đều cao hơn một bậc. Huống hồ Lý Mặc Sầu thấy còn phải ẵm đứa bé, nội dưới trăm chiêu mụ ta ắt phải thua. Nào về ban đầu mụ ta sợ binh khí của Pháp Dương đã thương đứa bé, nhưng mỗi lần cái luân sắp đụng đứa bé, Pháp Dương lại vội vàng thu chiêu. Lý Mặc Sầu nghĩ một chút liền hộ ra: lão trọc muốn cướp đứa bé đây, tức thì không lấy mạng nó. Với tâm tính độc ác của mình, dĩ nhiên mụ không cần quan tâm đến sự sống chết của người khác. Một khi đã nhận ra tâm tư của Pháp Dương, mỗi khi Pháp Dương tung sát thủ, mụ không ngần ngại giơ đứa bé che chở chỗ yếu hại của mình. Thế là đứa bé chẳng những không hề dứt díu, mà còn trở thành một tấm khiên cực kỳ uy lực. Chỉ cần giơ nó ra, mọi tuyệt chiêu hung hiểm của Pháp Dương đều phải lập tức thu hồi. Pháp Dương liên tiếp đánh mấy luân đều bị Lý Mặc Sầu dùng đứa bé quá giải. Dương Quá thấy vậy thì rất lo, hai người kia chỉ cần xuất thủ thiếu chuẩn xác một chút, còn gì là tính mạng đứa bé. Chàng đang định ra tay đoạt lấy đứa bé thì Pháp Dương dùng ngân luân đánh từ ngoài vào trong, đồng luân từ tay trái cũng bay ra, song luân tạo thành một cái vòng ôm quanh hai vai Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu hơi đỏ mặt, thầm chửi Pháp Dương xuất chiêu không giữ thể diện trang nghiêm của người xuất gia, bèn dung cây phất trần ra phía sau, hất ngân luân đi. tay trái ẵm đứa bé che trước ngực. Pháp Dương sớm tính đến điều này là muốn ngón tay trái cho Đồng Lương đột nhiên bay chết tấn công mặt Lý Mặt Sầu. Đồng Lương cách Lý Mặt Sầu chưa đến một thước, đột nhiên bay chết lên mặt, lai thế kịch cấp dị thường, thật không dễ chống đỡ. Phải nói là Lý Mặt Sầu một đời tung hoành giang hồ, trải dài trăm trận lớn nhỏ, kinh lịch lâm địch nhiều hơn hẳn Pháp Dương. Trong cơn nguy cấp, liền ngửa người ra sau, hai chân bám vững như đóng đinh xuống đất, cây phất trần trả đòn đánh vào vai đối phương. Pháp Dương vội né vai cho cây phất trần sượt qua, tả chưởng thuận thế chém mạnh xuống vai trái của Lý Mặt Sầu. Cánh tay của Lý Mặt Sầu lập tức tê dại vô lực, khẽ kêu ôi chao, nhảy tránh ra, cảm thấy tay nhẹ bẩn, đứa bé đã bị Pháp Dương đoạt mất. Pháp Dương đang cảm mừng, bỗng nghe tiếng gió bên cạnh. Dương Quá nhào tới đoạt lấy đứa bé rồi lăn ngay đi. Trường kiếm múa thích thành một đạo kiếm võng che chắn phía sau. Tiếp đó chàng đứng thẳng dậy, trường kiếm sử chiêu thuận thủy thôi du, ngăn chặn không cho hai cái địch tới gần. Nguyên chàng thấy đứa bé nằm trong tay Pháp Dương, chỉ chậm một tiếng chắc sẽ khó bề đoạt lại. Bèn thừa lúc lão ta ẩm chưa chắc, nhào tới giành lấy đứa bé, truyền qua tay ba người chỉ trong giây lát. Lý Mặt Sầu khen: Dương Quá, thủ pháp khá lắm. Pháp Dương cả giận, song lưng cùng tấn công, tiến lên bất tuyệt. Dương Quá đâm kiếm thứ nhất, quay người định chạy, bỗng nghe sau lưng tiếng gió ù ù. Lý Mặt Sầu đã dùng cây phất trần chặn lối, cười nói: Dương Quá, đứng lại, hãy đấu với lão hòa thượng rồi sẽ tính sau. Dương Quá thấy đồng luân của Pháp Dương đã bay tới trước ngực, chưa đầy nửa thước, đành dùng kiếm chống đỡ. Hai người giao đấu liền mấy ngày, chiêu số nội công của đối phương đều biết rõ, xuất thủ đều lấy nhanh đánh nhanh. Chỉ thấy hai thân hình di động, ba đạo bạch quang bay lượn trên dưới, thoáng chốc đã đấu hơn 20 chiêu. Lý Mặt Sầu thầm kinh ngạc. Kỳ thực võ công của Dương Quá cố nhiên có bước tiến dài, một phần vì chàng tự biết mình còn được sống không lâu. Để báo đáp ơn dưỡng dục của Quách Tĩnh, chàng quyết ý điều chết. Gặp hiểm chiêu thường không tự cứu, lấy hiểm chiêu đánh trả hiểm chiêu, buộc Pháp Dương phải biến chiêu. Dương Quá không lo cho tính mạng của mình, song lại lo cho sự an nguy của đứa bé. Không như Lý Mặt Sầu dùng đứa bé che chắn nơi yếu hại của mình. Tuy chàng thấy lúc Pháp Dương đấu với Lý Mặt Sầu, lão tránh đã thương đứa bé, sao chàng nghĩ đây là đứa con của Quách Tĩnh, thật không dám sơ suất mạo hiểm chút nào, chỉ lo bảo vệ đứa bé. Thành thử càng lúc càng bị Pháp Dương dồn vào thế cực kỳ ung hiểm. Pháp Dương thấy Lý Mặt Sầu chẳng thèm lo cho đứa bé, thì lão ta cố tránh đụng phải đứa bé. Còn bây giờ thấy Dương Quá lo cho đứa bé, thì lão ta lại tấn công nhắm vào đứa bé nhiều hơn là nhắm vào Dương Quá. Điều đó làm cho Dương Quá luống cuống chân tay, không chống đỡ nổi, gọi to: Lý sư bá, mau giúp đệ tử đánh lui lão tộc, chuyện khác sẽ tính sau không muộn mà. Lý Mặt Sầu biết Pháp Dương sẽ không đả thương đứa bé, bất chấp Dương Quá lớn tiếng xin cứu trợ, mụ cứ chắp tay sau lưng dễ nhàng tản. Lại đấu một hồi, Dương Quá cảm thấy ngực đau âm ỉ, biết nội lực của mình không bằng đối phương, sẽ không thể cầm cự lâu. Lâu rồi không nghe đứa bé khóc, sợ có chuyện gì, giữa lúc túi bụi vẫn cúi đầu nhìn đứa bé một cái, thấy khuôn mặt nhỏ mi thanh mục tú vô cùng xinh xắn đang mở to đôi mắt đen lấy nhìn chàng. Dương Quá vốn bất hòa với Quách Phù, song đối với nữ hài trong bọc này, chàng bỗng có thiện cảm lạ thường. Ta lúc này liều mạng vì bé, nếu may mắn cứu sống bé, 7 ngày sau ta chết đi, bé sẽ lớn lên như tỷ tỷ của bé, liệu lúc ấy bé có còn nhớ đến ta hay không? Quá xúc cảm, chàng ứa nước mắt. Lý Mặt Sầu ở bên ngoài thấy Dương Quá thế cùng lực kiệt, sắp bỏ mạng bởi song lưng, định xông vào cứu viện, nhưng lại nghĩ: Tên tiểu tử này võ công đại tiến, vừa hay có lão hòa thượng diệt trừ hắn, khỏi lo sau này. Trong ba người, Pháp Dương võ công cao nhất, Lý Mặt Sầu tàn ác nhất, nhưng luận về quỷ kế đa đoan thì họ thua Dương Quá. Sau cơn xúc động, chàng lập tức nghĩ cách thoát thân. Quách Ba Mẫu từng kể chuyện Tam Quốc rằng hồi ấy Tào Ngụy mạnh nhất, Thục Hán chống Tào liên minh với Tôn Quyền, Lý Mặt Sầu đã không chịu giúp mình thì mình giúp Lý Mặt Sầu vậy? Bèn đâm liền hai kiếm ngăn chặn Pháp Dương, rồi lùi nhanh hai bước, đột nhiên trao đứa bé cho Lý Mặt Sầu nói: Đây, đưa cho sư bá đó. Việc này hoàn toàn bất ngờ đối với Lý Mặc Sầu. Mụ ta chưa rõ dụng ý của chàng, thuần tay đón lấy đứa bé. Dương Quá nói: "Lý sư bá, mau ẵm đứa bé chạy đi, để đệ tử ngăn chặn lão giặc trọc cho." Chàng đâm hai kiếm không cho Pháp Dương tới gần. Lý Mặc Sầu nghĩ: thì ra hắn tưởng mình sẽ nể tình sư môn, không sát hại đứa bé. Trong cơn nguy cấp bèn trao đứa bé cho mình, thật không còn gì bằng. Mụ không ngờ hiểm kế của Dương Quá, chỉ mũi dùi ác đấu sang phía mụ. Mụ vừa chạy thì Pháp Dương lập tức bỏ Dương Quá, dùng ngân luân tấn công sau lưng mụ. Chiêu này cực nhanh, Lý Mặc Sầu vừa dậm bước chạy, ngân luân đã như hình với bóng bay tới sau lưng mụ. Lý Mặc Sầu không còn cách nào khác, đành quay lại dùng phất trần chống đỡ. Dương Quá thấy mưu kế hữu hiệu thì thở phào nhẹ nhõm. Chàng lo cho đứa bé, không tụ thủ bạc quan chờ hai đấu thủ lưỡng bại câu thương, làm hư ông đắc lợi, mà hít một hơi dài, tiếp đó dùng kiếm tấn công Pháp Dương. Lúc này là chính ngọ, ánh nắng qua kẽ lá rọi xuống dưới. Dương Quá phấn chấn, trường kiếm càng đắc tâm ứng thủ, nghe keng một tiếng, đồng luân bị kiếm quân tử chém mẻ một miếng. Pháp Dương thầm lo, suốt chiêu càng lợi hại hơn. Dương Quá chợt nghĩ ra một kế nói: "Lý sư bá, sư bá hãy cẩn thận với cái luân kia, nó bị kiếm của đệ tử đánh mẻ, đã dính độc, sư bá đừng để nó chạm vào da thịt nha." Lý Mặc Sầu hỏi: "Tại sao?" "Vì kiếm của Dương Quá có bôi thuốc độc rất lợi hại." Ban nãy Pháp Dương bị kiếm Dương Quá rạch một đường ở cánh tay, vẫn ngay ngáy lo lưỡi kiếm có bôi thuốc độc. Nhưng đánh nhau hồi lâu, vết thương không có gì cảm, lão đã yên tâm. Bây giờ nghe Dương Quá nhắc đến, bất giác là giật mình. "Cậu tôi chỉ là kẻ nham hiểm, chỉ sợ lưỡi kiếm quá có bôi thuốc độc." Vừa nghĩ thế, nhuệ khí lập tức giảm hẳn. Lý Mặc Sầu dùng cây phất trần nói: "Quá Nhi, hãy dùng kiếm có độc mà đâm lão ta đi." Đoạn dung tay làm như phóng ấm khí ra, Pháp Dương múa luân che chắn dục ngực. Lý Mặc Sầu vừa rồi hư trương thanh thế, thấy Pháp Dương võ công cao cường, có phóng bằng phách ngân châm cũng vô ích, chỉ cần ngăn trở lão ta, thế là thoát ra khỏi uy lực của sông luân. Pháp Dương tuy nghi ngờ kiếm của Dương Quá có bôi thuốc độc, song vết thương không ngứa cũng không sưng, quả không muốn đi chuyến này phải về tay không. Thấy Lý Mặc Sầu bỏ chạy, bèn đuổi gấp. Dương Quá nghĩ cứ đánh đuổi kiểu này không biết bao giờ mới chấm dứt, để cho đứa bé phải chịu cảnh phong hàn giữa trời, dù có cứu được sau này cũng khó nuôi. Chỉ có hai người hợp lực đánh lui Pháp Dương mới là thượng sách. Bèn gọi to: "Lý sư bá, không cần kể nữa, lão giặc trọc bị trúng độc rồi, chẳng sống được bao lâu nữa đâu." Lời vừa dứt, chỉ thấy Lý Mặc Sầu chui vào một cái hang trên sườn núi. Pháp Dương sững lại, không dám xông vào. Dương Quá không biết Lý Mặc Sầu cướp đứa bé để làm gì, chỉ sợ mụ ta hạ độc thủ. Chàng sớm đã bất kể hiểm nguy, liền giữ kiếm che ngực xông vào hang. Thấy ngân quang loang loáng, chàng dung kiếm gạt rơi ba mũi băng phách ngân châm nói: "Lý sư bá, là đệ tử đây." Trong hang tối om, nhưng hai mắt của chàng đã quen nhìn trong bóng tối. Thấy Lý Mặc Sầu tay trái ẵm đứa bé, tay phải còn cầm mấy cái băng phách ngân châm, chàng bèn xoay mình ra phía ngoài để thể hiện thiện chí nói: "Hai chúng ta hãy liên thủ đánh lùi lão giặc trọc đã." Chàng cầm kiếm giữ cạnh cửa hang. Hai người nhất thời chưa dám xông ra, bèn ngồi xuống bên ngoài cửa hang, cởi băng ra xem vết thương. Thấy chỗ đó hồng tươi, không có dấu hiệu trúng độc. Lấy tay ấn vào, có cảm giác hơi đau. Lại thử dần công, tứ chi bách thạch không có chỗ nào bế tắc, thì vừa mừng vừa giận, mừng vì lưỡi kiếm của Dương Quá không hề bôi thuốc độc, giận vì mắc mưu tên tiểu tử, lò ngay ngáy cả nửa ngày trời. Nhìn vào hang, thấy cửa hang cỏ mọc cao, chỉ vừa rộng cho một người chui vào. Thân hình lão cao lớn, chui vào đó xoay trở rất bất tiện, e rằng sẽ bị người nấp bên trong ám toán. Lão chưa nghĩ ra cách gì, bỗng nghe có tiếng gọi của gã lùn người tiên trúc là Ni Ma Tinh. Đại hòa thượng, lão đang ở đâu vậy? Hả? Pháp Dương đáp. Lão nằm ở đây, có ba con thỏ chui vào hang, lão nằm phải lùa chút chạy ra. Ni Ma Tinh sau khi vào thành Thương Dương, trên đường trở về quân doanh Mông Cổ, từ xa nhìn thấy ba chiếc luân của Pháp Dương bay lượn, biết lão ta đang đồng thủ, bèn định rõ phương hướng chạy đến. Thấy lão ta đang chăm chú theo dõi cửa hang thì mừng thầm hỏi: Quách Tĩnh trốn trong hang hả? Pháp Dương nói: Một con thỏ đực, một con thỏ cái, một chú thỏ con. Ni Ma Tinh càng mừng nói: Trừ vợ chồng Quách Tĩnh còn có cả tên tiểu tử Dương Quá. Pháp Dương không buồn để ý đến lời nói của Ni Ma Tinh, nhìn tứ phía đã có chủ định, đi giơ cỏ khô và củi ném trước cửa hang đốt lửa. Lúc này gió tây nam thổi mạnh, đẩy từng luồng khói dày vào trong hang. Khi Pháp Dương chất củi, Dương Quá đã biết ý đồ của lão ta, chàng nói với Lý Mặt Sầu: Đệ tử đi sâu vào hang xem có lối khác thoát ra ngoài hay không. Rồi chàng đi vào trong chừng 7-8 trượng thì đến chỗ tận cùng, liền quay trở ra nói nhỏ: Lý sư bá, bọn chúng hôn khói, chúng ta phải làm thế nào đây? Lý Mặt Sầu nghĩ: Xông ra thì đấu không lại lão hòa thượng, nấp trong hang dĩ nhiên là chết ngợp rồi. Chỉ còn cách dứt bỏ đứa bé này, một mình thoát đi. Mình với lão hòa thượng vô quán vô cụ, lão ta sẽ không bám theo mình nữa. Thế là muôn chẳng lo, chỉ cười khẩy. Lát sau khói dồn vào hang càng dày hơn, Dương Quá và Lý Mặt Sầu vẫn nín thở, nhất thời không sao. Nhưng đứa bé thì vừa ho vừa khóc. Dương Quá đạm đứa bé mà tả thân ác đấu, trong lòng nảy sinh tình yêu thương, nghe nó khóc ngặt ngặt, bèn nói: Đưa đệ tử ẵm nó cho. Chàng giơ hai tay lại gần hai bước, Lý Mặt Sầu quát: Đừng lại gần ta, ngươi không sợ băng phách ngân châm ư? Dương Quá lùi lại, nghe bốn chữ băng phách ngân châm, bỗng nhớ lại hồi nhỏ lần đầu tiên gặp Lý Mặt Sầu, chàng chỉ cầm ngân châm trong tay một lát, thân đã bị trúng độc. Chàng liền xé giặt áo, bọc mấy ngón tay phải, đi ra gần cửa hang, nhặt ba cái ngân châm mà Lý Mặt Sầu phóng lúc chàng bước vào hang. Chàng cắm chui ngập dưới đất, chỉ mũi nhọn lên trên chừng một tấc, lại phủ một chút cát mỏng che mũi ngân châm khỏi sáng. Lúc này bên ngoài cửa hang đã chất củi khô, khói lại dày, nên Pháp Dương và Ni Ma Tinh không nhìn thấy chàng làm gì ở bên trong. Dương Quá bố trí xong trở vào nói nhỏ: Đệ tử đã có kế đánh lui kẻ địch, sư bá hãy đừng cho đứa bé đừng có khóc nữa. Rồi chàng nói to: Hay quá, đằng sau hang có lối ra, chúng ta đi mau thôi. Giọng nói đầy vẻ mừng rỡ, Lý Mặt Sầu kinh ngạc, còn ngỡ quả thật có lối thoát ra khỏi hang. Dương Quá ghé tai nói rất nhỏ: Là giả đó, đệ tử muốn đánh lừa lão trọc. Pháp Dương và Ni Ma Tinh nghe tiếng reo vui mừng của Dương Quá, tiếp đến trong hang im lìm, tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần rồi lặng hẳn, tưởng rằng mấy người trong hang đã chuồn ra cửa hậu. Ni Ma Tinh không nghĩ nhiều, phóng ngay sau dốc núi để đón đầu. Pháp Dương khôn ngoan hơn, lão nghe kỹ tiếng khóc của đứa bé chỉ nhỏ đi chứ không phải xa dần, biết là Dương Quá giả trá lừa cho lão ra sau núi sẽ mang đứa bé thoát ra cửa trước. Bèn cười thầm nghĩ: Cái điều hổ ly sơn của người cũng đòi mang ra thi thố với ta sao? Bèn ngấp ở bên cạnh cửa hang, lầm lầm ngân luân vợ chồng đồng luân, chờ Dương Quá bước ra. Dương Quá gọi: Lý sư bá, lão trọc đi rồi, chúng ta ra thôi. Rồi chàng hạ giọng nói rất nhỏ: Chúng ta cùng kêu thét dụ lão trọc vào hang. Lý Mặt Sầu chưa rõ mưu kế của Dương Quá, nhưng biết tên tiểu tử này cực kỳ giảo quạt, chính mụ từng bị dài dối với chàng, chắc chàng đã bố trí đâu ra đó. Mụ nắm đứa bé trong tay, chứ cần đuổi được Pháp Dương đi, lo gì không đem đứa bé đổi lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Bèn gật đầu, hai người cùng kêu lên úi chao. Dương Quá giả trang bị thương rất nặng, rên rỉ nói: Sư bá, tại sao lại hạ độc thủ với đệ tử vậy? Rồi nói nhỏ: Sư bá, giả vờ sắp bỏ mạng nha. Lý Mặt Sầu liền nói to. Được, hôm nay dù ta bị chết bởi tay ngươi, cũng không để cho ngươi sống sót. Càng về cuối, tiếng nói càng liệm dần như dứt hơi. Pháp Dương ở bên ngoài nghe vậy cả mừng, nghĩ hai người tranh giành đứa bé, chưa ra đến bên ngoài đã tàn sát lẫn nhau, xem chừng đều lưỡng bại câu thương. Lão ta sợ rằng đứa bé cũng bị chết, thì không còn gì để uy hiếp Quách Tĩnh, bèn gạt củi xông vào hang. Mới đi được hai bước, chợt thấy gan bạch chân trái đau nhói. Lão ứng biến cực nhanh, lập tức nhúng mạnh chân phải, bật ra khỏi hang. Lúc chân trái chạm đất, thì đùi tê dại, suýt nữa bị ngã. Với nội công thâm hậu, dù có bị chém vài nhát, khi nhảy như thế, lão cũng vẫn đứng vững như thường. Đợt này, lão biết gan bạc chân đã đạp phải ám khí cực độc. Định cởi hàng ra xem sao, thì Ni Mê Tinh trở lại nói. Tên tiểu tử đánh lừa đi. Đằng kia không có lối ra. Quách Tĩnh và vợ hắn vẫn còn ở trong hang đó. Pháp Dương không cởi hài nữa, thản nhiên nói. Niêm Ma Huynh đoán đúng, dân trong hang không hề thấy động tĩnh gì. Chắc là chúng đó bị ngất đi vì hun khói rồi. Niêm Ma Tinh cảm mừng, không ngờ cuối cùng hắn lại có dịp bắt sống Quách Tĩnh. Hắn cũng chẳng nghĩ tại sao Pháp Dương không đoạt lấy công lao đó. Hắn múa thiết xà che đỡ chỗ yếu hại trước mình, tiến thẳng vào trong hang. Ba mũi băng phách ngân châm Dương Quá đã cắm giữa lối, bất kể kẻ tiến vào là ai cũng sẽ dậm trúng. Niêm Ma Tinh đạp chân phải trúng ngân châm, bị đau chưa kịp dừng thì chân trái cũng đạp trúng mũi ngân châm khác. Thiên Trúc là xứ nhiệt đới nóng bức, người nước ấy đi chân đất, Niêm Ma Tinh cũng không đi hại. Tuy da bàn chân dày như da bò, nhưng ngân châm rất sắc nhọn, đã cắm sâu vào da thịt hơn tất. Niêm Ma Tinh tính khí táo tợn, cái đau nhỏ dưới chân hắn không coi ra gì, dùng thiết tiên quét sát đất một lượt, chưởng không còn cái gai nào nữa. Đang định bước tiếp vào để bắt sống vợ chồng Quách Tĩnh thì hai chân bỗng tê dại, đứng không vững, ngã khuỵu xuống, mới biết đã bị trúng độc, rồi lăn ra khỏi hang. Ra đó hắn thấy Pháp Dương cởi hài, chân trái bị sưng tím, đang dẫn khí ngăn chất độc lan rộng. Niêm Ma Tinh cả giật chửi. Lão trọc khốn kiếp, lão thừa biết bị trúng độc, sao còn nói để ta bắt lừa hả? Pháp Dương mỉm cười nói. Ta mắc lừa, huynh cũng mắc lừa, ai thiệt hơn ai kia chứ? Niêm Ma Tinh không nén nổi cơn giận quát lớn. Niêm Ma mổ hôm nay cốc cần bắt Quách Tĩnh nữa. Đã thế, ta cùng chết với lão trọc khốn kiếp này. Hai chân hắn đã tê liệt, hắn dùng tay trái đẩy xuống đất, lăn mình tới, thiết xà trong tay phải quật xuống đầu Pháp Dương. Pháp Dương giơ đồng luân gạt thiết xà, tiếp đó thúc ngang cùi chó một cái. Niêm Ma Tinh không tránh được, bị trúng đòn dọc vai. Niêm Ma Tinh gân cốt tuy săn chắc, nhưng bị cú thúc đau điếng, nổi giận lôi đình, bất kể sống chết, ôm kỳ lấy Pháp Dương mà há to mồm cắn một cái trúng quyệt khí xả ở cổ Pháp Dương. Nếu là lúc khác, Pháp Dương đâu để cho hắn lại gần ôm lấy mình, dù có ôm được cũng không đời nào có thể cắn trúng đại quyệt của lão. Nhưng lúc này Pháp Dương biết rằng bàn chân bị trúng độc châm rất nặng, lão phải dùng toàn bộ nội lực chống lại khí độc, không để cho khí độc chạy qua quyệt khúc tuyền nằm giữa bắp chân và bắp đùi. Làm được như thế, dù bị phế bỏ một bên chân cũng không đến nỗi mất mạng. Cho nên lúc Niêm Ma Tinh lăn tới, lão đã không còn nội lực, chỉ dùng ngoại công chống trả. Niêm Ma Tinh thì dốc toàn lực cắn vào huyệt đạo đối phương, giữ chặt răng tại chỗ. Pháp Dương khèo chân phải một cái, hai chân của Niêm Ma Tinh đã liệt, cả hai người cùng ngã chống kình. Pháp Dương dùng tay đẩy đối phương ra, nhưng đại huyệt bị chế ngự, lực cánh tay yếu hẳn, làm sao đẩy nổi. Lão đành đưa bàn tay ra sau, úp lên quyệt đại chùy ở gáy, đề phòng Niêm Ma Tinh hạ độc thủ lấy mạng lão ta. Hai người vốn là đệ nhất cao thủ, nhưng sau khi bị trúng độc, đánh nhau cận thân kiểu này, thì cả hai chẳng còn giữ thế diện gì nữa. Hai người lăn dưới đất, lăn dần đến mép vực. Pháp Dương thấy trước kêu to. Mau buông tay ra, chỉ tiến thêm chút nữa, cả hai sẽ đều lăn xuống vực nát xương bây giờ.